Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1303 sứ đồ ngã xuống, chương 1303 răng rác, cùng với thanh thúy vỡ vụn thanh, Vu sư phong thần ma pháp trận trận pháp không gian từ nội bộ rách nát chỉ là 11 giây thời gian. Siêu não lập tức phán đoán ra đệ nhị sứ đồ lại lần nữa dập nát chính mình bất hủ thần khí chỉ. Hổ quả nhiên, lao ra phong ấn đệ nhị sứ đồ tay phải chỉ còn lại có tam căn mang theo chỉ hổ răng nanh, nhìn đến. Nguyên tiêu tay phải chìm ánh sáng màu tuyến. Đệ nhị sứ đồ lập tức như tránh rắn rết bất cứ thứ gì. Chỉ cần không ngừng áp xúc là có thể thăng hoa, mặc dù là lại bình thường năng lượng. Chỉ cần số lượng cũng đủ không ngừng áp xúc hạ lý luận thượng cũng sẽ cường với bất hủ thần lực. Nhưng là trong hiện thực hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đem tương đương với 9 loại nhỏ vũ trụ nguyên tố năng lượng áp xúc thành một cây tuyến, khó có thể tưởng tượng. Này yêu cầu kiểu gì tính toán lực cùng lực khống chế mới có thể làm được điểm này, đệ nhị sứ đồ. Đương nhiên không biết, nguyên tiêu siêu não lúc này mượn dùng ngàn lần ý thức gia tốc. Vô hạn thần cách, chủ thần thần cách, trí tuệ thần trước, mà nguyên thần tháp cùng không trung đảo từ từ thủ đoạn. Hơn nữa mặt khác phù sư chi thần cùng bọn họ có thể điều động sở hữu tính toán lực mới có thể miễn. Cưỡng khống chế được mà này trung gian, nhiều loại tối cao thần thuật cũng nổi lên tuyệt đại tác dụng đại căn nguyên thần thuật ổn định. Năng lượng, đại dung hợp thần thuật dung hợp năng lượng, đại cắn nuốt thần thuật cùng đại thời không thần thuật áp xúc năng lượng. Cuối cùng dung hợp khống chế các loại pháp tắc cùng tạo hóa ma trùng cuối cùng ngưng tụ ra này một. Cái tạo hóa ma binh không ổn định hình thức ban đầu, định trụ hắn. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, này căn nguyên tố năng lượng ánh sáng hắn cũng chỉ có thể khống chế vài giây, huyết oán yêu phát ra. Một tiếng thê lương tiếng rít, cấp tốc chạy trốn đệ nhị sứ đồ không trung một đốn, chín ánh sáng màu tuyến hơi hơi vung. Xỏ xuyên qua đệ nhị sứ đồ lồng ngực bộ vị máy móc trang bị. Nguyên bản miễn cưỡng khống chế năng lượng rốt cuộc vô pháp tiếp tục khống chế ở đệ nhị sứ đồ trong. Cơ thể bạo liệt mở ra, ngũ quang thập sắc nguyên tố gió lốc hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà ra, sơn cốc cấm địa. Chỗ sâu trong một mảnh xương đen, trong nháy mắt này vô thanh vô tức xuất hiện ra tới, xương đen thoáng hiện. Đệ nhị sứ đồ theo biến mất không thấy, đang chuẩn bị trốn vào tạo hóa ma lô nguyên tiêu ánh mắt ngần. Ngơ, này đột nhiên biến hóa vượt qua siêu não dự tính. Lập tức nhìn về phía huyết oán yêu muốn nghe hắn giải thích. Lại trong nháy mắt này bắt giữ đến huyết oán yêu trong mắt một tia sợ hãi, nếu là thật sự người giữ. Mộ, như thế nào sẽ sợ hãi này sơn cốc cấm địa bố trí, bởi vậy hắn tuyệt đối không phải người giữ mộ. Chỉ là một cái muốn mượn trợ hắn tiến vào sơn cốc cấm địa huyết oán yêu. Mà vừa rồi xương đen mới hẳn là sơn cốc cấm địa chân chính bảo hộ lực lượng. Bởi vì muốn ngăn cản đệ nhị sứ đồ tự bảo vệ mình cho nên mới xuất hiện mang đi hắn, bất quá mặc kệ. Nói như thế nào, đã chịu kia một kích đệ nhị sứ đồ đều chết chắc rồi, hắn đã không có đủ bất hủ thần lực làm chính. Mình duy trì bất hủ, chỉ là đáng tiếc đệ nhị sứ đồ thi hài cứ như vậy không còn nữa. Nếu không nói không chừng có thể ngưng tụ một viên siêu hạng tạo hóa ma chủng làm tương lai tạo hóa. Ma binh trung tâm mơ siêu, mang ta qua đi, nguyên tiêu ý bảo nói, tuân mệnh. Huyết oán yêu cung kính đáp lại nói, xoay người tách ra huyết phụ hướng về sơn cốc cấm địa trung tâm xuất phát, 6 ngày sau. Trải qua dài dòng bôn ba rốt cuộc đi vào sơn cốc trung tâm mơ siêu nơi này có một tòa thật lớn lốc. Xoáy, không ngừng nuốt hút huyết sát chi khí ở trong đó áp xúc. Cuối cùng hóa thành màu đen sương mù vờn quanh ở chung quanh. Cùng lúc đó từng giọt màu đen bọt nước ở lốc xoáy ngưng tụ. Tựa hồ đương ngưng tụ đến nhất định số lượng liền sẽ rơi xuống, chủ nhân. Đây là ngài huyệt mộ, huyết oán yêu cung kính mà nói, nguyên tiêu trầm mặc không nói. Hắn hiện tại còn không dám giải trừ thần nghiệt chân thân. Bởi vì chân chính nguy hiểm liền tại bên người. hắn hiện tại hoài nghi huyết oán yêu nói không chừng ở rất nhiều năm trước liền gặp qua hắn. Ở thần dạ triệu hoán nguyên thủy tổ địa hình chiếu chung đã từng gặp qua hắn. Xương đen cũng không phải thực nồng đậm, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong huyết sắc không gian, từng tòa quan tài. Chỉnh tề sắp hàng ở trong đó, này đó quan tài cho hắn một loại phi thường thân thiết cảm giác. Tới rồi cái này khoảng cách lực lượng nào đó đang ở kêu gọi hắn đi hướng này đó quan tài. Mà lúc này một bên hiểu rõ thiên tôn nghe được nguyên tiêu cùng huyết hoàn yêu đối thoại đã hoàn. Toàn sợ ngây người ta muốn như thế nào đi vào. Nguyên tiêu trong mắt tràn đầy mừng như điên kích động hỏi, chủ nhân trực tiếp qua đi liền có. Thể, huyết oán yêu trả lời nói, này cấm địa trung tâm chỉ có chủ nhân có thể đi vào. Nhỏ giọt một giọt căn nguyên huyết mạch ở mỗi một cái quan tài thượng liền có thể kích hoạt bên. Trong clone thể, đây là lão chủ nhân để lại cho chủ nhân truyền thừa, thì ra là thế. Nếu như vậy, nguyên tiêu quét về phía hiểu rõ thiên tôn nửa câu sau truyền âm cấp huyết oán yêu, hồng quang hiện. Lên. Hiểu rõ thiên tôn bị khống chế, nguyên lai còn tính toán dùng ngươi tại đây cấm địa thăm dò. Hiện tại xem ra ngươi không có tác dụng, nguyên tiêu lạnh nhạt nói, bẻ ra hiểu rõ thiên tôn miệng. Ở hắn hoảng sợ dưới ánh mắt nguyên tiêu nhét vào đi một viên nửa bước bất hủ cao đẳng tạo hóa ma. Trùng, bất quá một lát hiểu rõ thiên tôn bắt đầu thừa nhận pháp tắc thần kinh võng lạc sinh sôi bị trừ đi. Thống khổ chờ đến ngưng tụ ra tân tạo hóa ma trùng. Hiểu rõ thiên tôn đã chỉ còn lại có một hơi, nguyên tiêu lòng bàn tay hiện lên thần nhiệt doanh. Trại quân đội, quang mang xẹt qua đã đem hiểu rõ thiên tôn hút đi vào. Sau đó mang theo một tia hưng phấn nhằm phía cấm địa trung tâm. Quả nhiên bên ngoài xương đen căn bản không có chút nào ngăn trở hắn. Thông suốt đã tiến vào cấm địa trung tâm ngươi đi vào quan tài đàn bên cạnh. Nhỏ giọt đệ nhất tích căn nguyên huyết mạch, nguyên tiêu bắt đầu chờ đợi clone thể thức tỉnh. Nguyên tố vũ trụ trung ương căn nguyên hải, căn nguyên chi lực hải dương trên không. Huyền phù vân giới thú cải tạo không trung đảo, không gian dao động thoáng hiện. Một cái khác nguyên tiêu xuất hiện ở không trung trên đảo. Này đương nhiên không phải bản tôn mà là phân thân, phiên tay lấy ra thần nhiệt doanh trại quân đội. Quang mang xẹt qua hiểu rõ thiên tôn đã bị phóng ra oán độc nhìn về phía nguyên tiêu, đừng như vậy. Xem ta vừa rồi cứu ngươi một mạng, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Ta căn bản không tin cái này huyết oán yêu, nơi này căn bản là không phải cấm địa sơn cốc trung tâm. Nếu ta không đoán sai nơi này hết thảy căn bản chính là giả tạo. Nếu vừa rồi ta không có động thủ ngươi liền sẽ thật sự chết ở huyết oán yêu trong tay, cứu ta. Hiểu rõ thiên tôn cười thảm nói. Mất đi lực lượng hắn hiện tại là sống không bằng chết, nguyên tiêu không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là lấy ra từ hiểu rõ thiên tôn trên người rút ra tạo hóa ma trùng nhốt đánh vào trong thân thể. Hắn, đồng thời nhốt đánh vào còn có các loại bất đồng pháp tắc tạo hóa ma trùng. Mà này đó tạo hóa ma trùng toàn bộ đều có một cái điểm giống nhau chính là đều cụ bị cực cường. Trinh sát năng lực tạo hóa ma trùng tản ra, sôi nổi dung nhập hiểu rõ thiên tôn trong cơ thể, pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc mất mà tìm lại. Thậm chí trống rỗng được đến trăm loại pháp tắc các phương diện đều được đến tiến hóa. Hiểu rõ thiên tôn khó có thể tin nhìn về phía nguyên tiêu. Rốt cuộc tin tưởng nguyên tiêu nói chính là thật sự, mà không phải ở nhục nhã hắn, hiện tại đã biết. Rõ, nguyên tiêu hừ lạnh nói, ngươi trong cơ thể này đó là tạo hóa ma trùng, chỉ cần ta nhất niệm chi gian là có thể cướp đoạt ngươi trong cơ thể sở hữu pháp tắc chi thụ thần. Kinh võng lạc, nhưng là tương ứng chỉ cần ngươi không phản bội ta sẽ ban cho ngươi càng nhiều tạo hóa ma. Chúng ta hiểu được. Nghĩ đến không lâu trước đây trải qua thống khổ, hiểu rõ thiên tôn khẽ run lên cúi đầu nói, mình bạch liền hảo, nguyên tiêu vừa lòng mà nói. Hiện tại ta yêu cầu ngươi hóa thành ta đôi mắt, mượn dùng ta đôi mắt cùng ta ban cho ngươi các loại pháp tác. Giúp ta thấy rõ ràng bên ngoài này cái gọi là quan tài đàn gương mặt thật. Đồng thời vì ta tìm được chân chính quan tài đàn nơi, thuộc hạ tuân mệnh, hiểu rõ thiên tôn bãi. chính thái độ cung kính mà nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.